chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, đua xe. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía Kylan. Lúc này, Kylan biểu lộ tựa như là mới biết yêu cô bé một dạng. Chờ đợi bên trong mang theo lấy ngượng ngùng. Đối với người ngoại quốc tính cách, Vương Đại Đông cũng là có chút dài. Dù sao hắn ở nước ngoài ngốc nhiều năm như vậy, nước ngoài nữ nhân tính cách hào phóng, ưa thích thì là ưa thích, hội nói thẳng ra hoặc là biểu hiện ra ngoài, sẽ không giống hoa hạ con gái như vậy nhăn nhó rụt rè. Cùng lão bà đại nhân bạn thân ước, cái này mẹ nó nếu để cho lão bà đại nhân biết, còn không phải nhổ hắn ra à. Vương tiên sinh, người yên tâm, chuyện này ta sẽ không để cho Nghiên biết. Kylan nhịp tim đập đặc biệt lợi hại, mặt càng đỏ. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Kylan tư sắc tuy nhiên không phải hắn gặp qua mỹ nữ ngoại quốc bên trong đẹp nhất, nhưng tối thiểu cũng là đỉnh phong cấp. Dù sao dám cùng nữ lão tổng làm bằng hữu, muốn là tự thân không có chút vốn, khẳng định sẽ tự ti chết. Không nên, nàng thế nhưng là lão bà đại nhân tốt nhất bạn thân. Lão bà đại nhân như thế tín nhiệm ta, ta sao có thể như thế cầm thú đâu. Sợ cái gì, như là đã kết hôn, cái kia chính là cộng đồng tài sản. Lão bà tốt bạn thân chính là ta tốt bạn thân, mà lại Kylan không phải nói sao. Chuyện này tuyệt sẽ không để nữ lão tổng biết. Vương Đại Đông trong đầu chính tiến hành thiên nhân giao chiến. Ngay tại Vương Đại Đông linh hồn sắp bị ma quỷ dẫn dụ thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang một tiếng, là một cái tin nhắn ngắn. Cái kia, Kylan tiểu thư, ta hôm nay còn có việc, hẹn lại lần sau đi. Gặp lại, Vương Đại Đông nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về Lamborghini đi đến. Nhìn thấy Vương Đại Đông không chút do dự rời đi, Kylan thở dài, biểu lộ có chút không phục. Chẳng lẽ ta còn không có một cái nào một chút cũng không hiểu phong tình nữ nhân có mị lực à? Nghiên, ngươi thật là may mắn. Không sai, tại Kylan trong mắt, Lâm Thi Nghiên cũng là cái hoàn toàn không hiểu phong tình nữ nhân. Lão bà đại nhân, ta thật không có đối ngươi bạn thân có ý tưởng. Vương Đại Đông trở lại Lamborghini phía trên run rẩy móc ra điện thoại. Ngài điện thoại sắp còn nợ, vì ngăn ngừa quay xong, xin người mau sớm tục giao tiền điện thoại. Móa, nguyên lai là hoa hạ di động phát tới tin nhắn. Hù chết bảo bảo, vừa lấy được tin nhắn, Vương Đại Đông bị giật mình, còn tưởng rằng là nữ lão tổng cha chính mình cương vị, để cho mình về sớm một chút đâu. Không nghĩ tới là di động phát tới, quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn, đã không thấy Kylan cái kia mê người bóng người. Hố cha di động, Vương Đại Đông phiền muộn đánh đốt lửa, mở ra Lamborghini rời tửu điếm. Vương Đại Đông đạp cần ga, giá trị mấy triệu hào chạy cứ như vậy bay đi. Xe thể thao mui trần cũng là phong cách, cũng là thoải mái. Cảm thụ được gió thổi cùng tốc độ, còn có loại kia khống chế cảm giác mỹ ngốc. Trách không được nam nhân đều yêu xe đây. Đột nhiên, một trận động cơ tiếng oanh minh vang lên. Một cỗ hỏa hồng Ferrari theo Vương Đại Đông bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ferrari cái kia hình giọt nước thân xe vượt qua Lamborghini thời điểm, Vương Đại Đông vừa hay nhìn thấy một cái trắng bóng tay nhỏ theo trong cửa sổ xe vươn ra. Sau đó đối với hắn khoa tay một ngón giữa hướng phía dưới động tác. Cái gì? Ngay cả ta xe cũng dám vượt qua. Vương Đại Đông lúc này không chút nào yếu thế, gia tốc đuổi theo. Bất quá ngay tại Vương Đại Đông sắp đuổi kịp đối phương thời điểm, Ferrari tăng tốc độ, lại đem hắn cho hất ra. Tuy nhiên cùng là xe đua, nhưng cả hai vẫn là có khoảng cách, mà lại nghe cái kia tiếng motor âm, rõ ràng là bị cải tiến qua. Mà chính mình chiếc này Lamborghini là lão bà đại nhân đi làm dùng ngồi xe, tính năng mặc dù không tệ, mà dù sao là tự động cản, muốn làm qua bị cải tiến qua Ferrari, có vẻ như có chút độ khó khăn. Bất quá Vương Đại Đông cho tới bây giờ cũng không phải là cái yếu thế chủ. Càng là khó hắn thì càng hưng phấn. Mọi người đều biết, tự động đứng máy không cần hộp số. Một khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ tự động tiến hành hộp số. Muốn để tự động đứng máy một mực bảo trì cao tốc, vậy liền tuyệt đối không thể giảm tốc độ. Bởi vì một khi giảm tốc độ, các loại hạ xuống cần số lại thăng lên. Đoán chừng người ta cải tiến Ferrari đã sớm chạy đến 10 dặm bên ngoài. Nơi này là ở vào khu vực thành thị. Tuy nhiên lúc này đoạn đường không tính quá chặn, có thể xe cộ vẫn là rất nhiều. Muốn không giảm tốc độ vượt qua, đây chính là muốn tương đương mạnh kỹ thuật hàm lượng mới có thể. Ferrari giống như là một đầu hỏa hồng liệp báo, xuyên thẳng qua tại xe cộ ở giữa, lần lượt cực hạn vượt qua, tựa như là đang cố ý thanh tú kỹ thuật lái xe một dạng. Rất nhanh liền đem Vương Đại Đông cho hất ra mấy trăm mét. Cái này cũng coi như đối phương còn cố ý thả chậm tốc độ các loại Vương Đại Đông. Yếu bảo, ngươi đây là Lamborghini, vẫn là máy kéo. Một cái xinh đẹp cái đầu nhỏ theo trong cửa sổ xe vươn ra. Đối phương Đại Đông làm chân thành nhất khinh bỉ. Móa, Vương Đại Đông cuộc đời hận nhất bị người khinh bỉ. Hơn nữa còn là bị một cái tiểu nữ sinh khinh bỉ. Nãi nãi có thể nhìn, ra ra cũng nhẫn không. Lúc này chân ga oanh đến cùng, đuổi theo, chơi cực hạn là không. Ca chơi với ngươi, Vương Đại Đông cũng buông ra. Lái tự động cản Lamborghini mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một lần vượt qua, cùng phía trước thân xe cách xa nhau không cao hơn 5 cm. Tuyệt đối cực hạn vượt qua, có chút ý tứ. Ferrari thiếu nữ nhếch miệng cười một tiếng, tại trải qua phía trước cầu vượt lúc tay lái đánh, vậy mà quay đầu. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi, cái này Ferrari thiếu nữ quả thực to gan lớn mật, dám nghịch hướng chạy, lải nhải tất, đi ngược chiều. Ferrari lập tức hoảng sợ đến vô số tài xế hồn phi phách tán. Không ngừng án lấy còi, tiếng kèn nối thành một mảnh, sau đó là xe cộ chạm vào nhau thanh âm. Vương Đại Đông cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đuổi theo. Cái này mạo hiểm trình độ thì gia tăng thật lớn. Con đường này nguyên bản khống nhanh là không cao hơn 80 km/h bên trong. Ferrari thiếu nữ tốc độ xe tuyệt đối vượt qua 100 km/h, tăng thêm đi ngược chiều. Cả hai tương đối tốc độ là 180 cây số. Dạng này tốc độ xe hạ ra tai nạn giao thông tỷ lệ quả thực quá cao. Bất quá cái này Ferrari thiếu nữ rõ ràng kỹ thuật lái xe dọa người, vậy mà lần lượt thành công né tránh đối diện đánh tới xe cổ. Đây quả thực không gọi lái xe, gọi liều mạng. Muốn là gặp phải người khác, chỉ sợ sớm đã sợ mất mật. Có thể gặp phải Vương Đại Đông thì không giống nhau. Tự động cản Lamborghini cắn Ferrari đuôi xe theo đuổi không bỏ. Vương Đại Đông chính truy hạnh phúc. Điện thoại di động đột nhiên vang. Là nữ lão tổng đánh tới. Vương Đại Đông, ta nghe phát thanh nói Lâm Giang trên đường có 2 chiếc xe đi ngược chiều. Ngươi chờ một lúc lái xe trở về. Cũng phải cẩn thận một điểm a. Trong điện thoại vang lên nữ lão tổng lo lắng thanh âm. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Cái này mẹ nó ở đâu là có 2 chiếc xe tại đi ngược chiều. Là toàn bộ đường xe đều tại đi ngược chiều được chứ. Đương nhiên, trên thực tế đi ngược chiều là hắn cùng phía trước Ferrari. Vương Đại Đông một cái tay nhanh chóng chuyển động tay lái. Sau đó nói, yên tâm đi lão bà đại nhân. Ta là tuyệt đối sẽ không bị đi ngược chiều xe cộ đụng vào. Hắn cũng là đi ngược chiều xe cộ. Đương nhiên sẽ không bị đi ngược chiều xe cộ đụng. Gặp không vung được Vương Đại Đông. Ferrari thiếu nữ tựa hồ có chút sinh khí. Lần nữa ra tốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.